Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, Mưu Đồ Chí Bảo. Xác thực, nguyên thủy vũ trụ tam đại luân hồi thời đại sinh linh tái gọi là Chí Cường Chi Bảo. Ở khởi nguyên đại lục, cũng bất quá chính là chân thần cấp độ chế tạo binh khí thôi. Không cần nói đối với thần vương, chính là phổ thông hư không chân thần, e sợ đều đối với chúng nó xem thường, mà Tụt Sơn Khách càng là thần vương bên trong đều xem như là am hiểu luyện khí. Tầm mắt của hắn cỡ nào cao, hiển nhiên là không thể chuyên môn đi siêu tập vật liệu luyện chế chân thần cấp binh khí. La Phong cái kia kiếp giáp, cùng viêm đế nguyên hồn cùng với viêm thần kích. Này ba cái chí bảo chỗ tiêu hao vật liệu, tụ lại cùng nhau ngược lại đủ để luyện chế một hai kiện chân thần binh khí. Tọa Sơn Khách tiếp tục, mở miệng, trong con người có ý cười. Bất quá, ta nếu để cho hai người bọn họ luyện chế cấp bậc kia binh khí, liền không thể để cho bọn họ nhiều trải qua một ít ngăn trở. Này không phải là ta muốn nhìn thấy, nghe vậy. Bố La Lâm khẽ gật đầu, tán thành hắn, Tọa Sơn Khách nếu là lúc trước trực tiếp ban tặng viêm đế cùng La Phong Chí Cường Chi Bảo cấp độ. Bảo vật, như vậy, tất nhiên có thể để cho thực lực của bọn họ tăng nhiều. Đã như thế, bọn họ ở trên con đường tu luyện sẽ càng thêm thuận lợi. Khuyết thiếu ngăn trở, như viêm đế kia, lúc trước con đường tu luyện một đường hát vang tiến mạnh. Trượng trong tay có kiếp giáp cùng nguyên hồn hộ thể, càng là liền vũ trụ tối cường giả đều không để vào mắt. Cuối cùng liền bởi vì khuyết thiếu ngăn trở, dẫn đến tâm tính theo không kịp, đi lệch rồi đường, bị Tọa Sơn Khách từ bỏ. Sở dĩ, theo Tọa Sơn Khách, người tu luyện ở khi yếu ớt, vẫn là tốt nhất không muốn mượn mạnh mẽ quá đáng binh khí. Mặc dù là La Phong nắm giữ tinh thần tháp bực này thần vương bảo vật, nhưng là hắn cũng chỉ có thể chậm rãi đào móc này một binh khí uy năng, mà vô pháp trực tiếp liền phát huy ra thần vương cấp uy lực. Con đường tu luyện, càng nhiều hay là muốn dựa vào chính mình, dựa vào binh khí, trước sau rơi xuống tiểu thừa. Tọa Sơn Khách than nhẹ, 3000 chiều không gian vũ trụ hải. Vì sao vô tận luân hồi thời đại đều có rất ít sinh linh siêu thoát? Cũng là bởi vì các ngươi quá mức ỷ lại cho tới bảo. Nghe nói như thế, bố La Lâm hơi sững sờ. Trong lòng vừa nghĩ, cũng thật là, ở trong biển vũ trụ, bất luận là vũ trụ chi chủ, vẫn là vũ trụ tối cường giả. Ở trong chiến đấu, hầu như có hơn nửa thực lực đều là dựa vào trong tay bọn họ chí bảo. Mặc dù cường giả chính mình sáng tạo bí pháp, cũng đều là tham khảo chính mình nắm giữ chí bảo bên trên chỗ tồn tại bí pháp hoa văn. Có rất ít cường giả ở trong tay không có chí bảo tình huống tiến hành bí pháp sáng tạo, xác thực là quá mức ỷ lại với bảo vật. Cho tới toàn bộ vũ trụ hải đều thành một cái mạo hiểm tầm bảo thiên đường, bố La Lâm trong lòng cảm thán. Bất quá, đối với những sinh linh khác mà nói, quá nhiều ỷ lại chí bảo, có lẽ xác thực sẽ đối với tự thân phát triển tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Thế nhưng, đối với ta mà nói, nhưng là hoàn toàn không tồn tại. Bố La Lâm rất rõ ràng, con đường tu luyện của hắn, cùng cái khác bất luận cái gì sinh linh đều là hoàn toàn khác nhau. Nắm giữ hệ thống trong tay, hơn nữa hồn nguyên cấp Rinnegan nắm giữ lục đạo hình thức để hắn có thể không hề bình cảnh tiến hành tu luyện, hắn trưởng thành lên thành hồn nguyên cấp độ sinh linh, chỉ có điều là vấn đề thời gian. Tọa Sơn Khách, ngươi nói những này, xác thực rất có đạo lý, bất quá, chỉ thích hợp với những sinh linh khác, đối với ta mà nói. Vấn đề này nhưng là hoàn toàn không tồn tại. Bố La Lâm nhìn Tọa Sơn Khách, mỉm cười nói. Nghe được bố La Lâm lời nói, Tọa Sơn Khách lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy, Đối phương nói như thế, chỉ có điều là nhất định phải làm cho hắn lấy ra chí bảo mà thôi. Ngươi yên tâm, ta nếu đáp ứng trợ ngươi chinh chiến chư thiên, luyện chế vài món chí bảo tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn mở miệng nói, bất quá, luyện chế chí bảo vật liệu, liền cần chính ngươi chuẩn bị rồi. Này không là vấn đề. Bố La Lâm gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm Tọa Sơn khách, ánh mắt lấp lánh, ngươi là Tấn Chi Thần Vương, càng là luyện khí tông sư, liền tinh thần tháp cấp bậc kia chí bảo đều có thể luyện chế ra đến. Nếu đáp ứng thay ta ra tay luyện bảo, cũng không thể gạt ta. Nghe nói như thế, Tọa Sơn khách mỉm cười, đó là tự nhiên, ta đáp ứng thế ngươi luyện chế bảo vật. Bảo vật kia cấp độ, quyết định bởi cho ngươi cung cấp vật liệu, càng là quý giá mạnh mẽ vật liệu, ta dĩ nhiên là có thể luyện chế ra càng là cấp độ cao chí bảo. Nếu là ngươi có thể lấy ra đầy đủ, quý giá, để ta đều động lòng khó nhịn vật liệu, chính là lại vì ngươi luyện chế ra một cái thần vương binh khí. Cũng không phải là không thể, nghe nói như thế, Bố La Lâm nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, một lời đã định, hắn nhìn chằm chằm Tọa Sơn khách, Tọa Sơn khách nhất thời gật đầu cười, ngươi muốn luyện bảo vật liệu, kia thực sự là quá đơn giản bất quá. Bố La Lâm cười nói, ta nắm giữ cánh cửa thế giới, xuyên toa ở chư thiên ở giữa, lại quý trọng đồ vật đều có thể tìm tới. Hắn cũng không phải ở nói mạnh miệng, theo cảnh giới của hắn không ngừng tăng lên, sau này còn sẽ mở ra càng nhiều mạo hiểm thế giới. Ở những thế giới kia bên trong, có thậm chí so với nguyên thủy vũ trụ đều cường đại hơn nhiều lắm. Mặc dù là so với khởi nguyên đại lục e sợ đều không rơi xuống hạ phong. Muốn tìm được thần vương cấp binh khí vật liệu, cũng không khó khăn. Thậm chí, Bố La Lâm cảm thấy, coi như là muốn tìm hồn nguyên cấp vật chất, đều không phải không thể. Ha ha, Tọa Sơn khách, ta sẽ chờ ngươi đến thời điểm chuẩn bị cho ta một cái để ta thỏa mãn chí bảo. Bố La Lâm cười nói, Tọa Sơn khách ở một bên lộ ra ý cười. Những chuyện khác liền trước tiên không nói. Hôm nay trước tới trong này, nhưng là có việc trọng yếu muốn làm. Bố La Lâm sau khi cười xong, hai con mắt nhìn xuống phía dưới bắc đầu, trên mặt lộ ra không tên thần sắc. Tọa Sơn khách nghe vậy, cũng là hướng về dưới chân hành tinh cổ kia nhìn lại. Ngươi muốn có ý đồ với nàng? Hắn mở miệng, tìm Bố La Lâm ánh mắt nhìn. Ở nơi đó, là một mảnh đại hoang, là đương đại hiếm hoi còn sót lại một tòa cấm địa sinh mệnh. Mặc dù là thiên đế Diệp Phàm, cũng không từng đối với nơi này từng ra tay. Nữ đế, Bố La Lâm nhẹ giọng tự nói, hai con mắt nhìn chằm chằm bắc đầu kia đông hoang vị trí hoang cổ cấm khu. Hắn còn nhớ, lúc trước hắn giáng lâm đến phương thế giới này thời điểm, liền đã từng cùng đối phương từng qua lại, còn bị bắt đi một bộ phân thân, bị đối phương cẩn thận tìm tòi nghiên cứu một phen. Khi đó, Bố La Lâm vì lung lạc nữ đế, muốn đem đối phương thu vào dưới trướng. Vì hắn làm việc, đã từng báo cho đối phương, chính mình nắm giữ phục sinh ca ca của nàng thủ đoạn. Vì này, nữ đế đáp ứng hắn, thời khắc cần thiết có thể giúp hắn ra tay. Mà hiện tại, trong nháy mắt hơn 20 vạn năm qua đi, hắn Bố La Lâm lúc trước bất đắc dĩ lui ra thế giới này sau, lại một lần nữa giáng lâm. Hơn nữa lần này, hắn mang theo sức mạnh càng thêm cường đại mà đến. Mặc dù là ngày xưa kia nhìn xuống hắn kỳ nữ tử, bây giờ đối với hắn mà nói cũng không đáng để lo rồi. Có Tọa Sơn khách giúp đỡ, nghĩ đến mặc dù là người ngoan nhân này, cũng chỉ có thể khoanh tay rồi. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, dưới cái nhìn của hắn, bây giờ nữ đế, một thân thực lực phỏng chừng cũng chính là cùng Diệp Phàm cách biệt không có mấy. Có lẽ bởi vì nhiều tu luyện mười mấy vạn năm, còn muốn mạnh hơn Diệp Phàm một ít. Thế nhưng, cùng Tọa Sơn khách so ra, chung quy vẫn có chênh lệch to lớn. Một khi Tọa Sơn Khách ra tay, đối phương tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào. Ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn xem đến một đời nữ đế đối mặt vượt quá tưởng tượng địch thủ lúc sẽ có như thế nào biểu tình rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,